Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trái tim sống lại thuật, cầu bắp đầu. Lập tức, Lý Thế Dân trên mặt sâu cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Ngữ điệu lại là nhàn nhạt vị, Lý Tam Lang, tất nhiên ngươi đều như vậy nhận tội. Hôm nay, nếu là không phải rất tốt mà trách phạt ngươi một phen. Chấm cái này trong lòng, thật đúng là qua ý không dậy nổi. Cùng lúc đó, trên người Lý Thế Dân còn cố ý bày ra một cỗ thiên tử uy nghiêm khí thế đến ngay tại chỗ cho Lý Giật không nhỏ áp lực. Nghe vậy, lại cảm thụ đến cỗ này lăng người khí thế đánh tới, Lý Giật lại là lần thứ hai ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi có chút phát sợ. Lý nhị mẹ ngươi, sớm biết như vậy, ta mẹ nó trước đó liền không nên cho mình đào hố. Lý Giật nhỏ giọng lầm bầm một đạo, âm thầm hối hận, nhưng trên người hắn khí thế lại là không chút nào giảm, còn cố ý cố gắng eo thẳng hạ thân bản. Nhìn thấy Lý Giật này dạng, bên cạnh quen thuộc Lý Thế Dân, Ngụy Trinh đám người cũng nhịn không được sắp cười dài, thậm chí còn nhìn có chút hả hê nhìn xem Lý Tĩnh, mà Lý Thế Dân cũng là khóc cười không được. Lý Tam Lang, ngươi mặc dù cứu trở về Khắc Minh tính mệnh, nhưng mạo phạm chấm trước, chấm tự nhiên nên phạt ngươi. Cũng liền ở lúc này thời gian, Lý Thế Dân giả bộ trầm tư chốc lát, đột nhiên nghiêm mặt nói, chấm liền phạt ngươi, hoàng kim 100 lượng, gấm lụa 100 đoạn. Lý Thế Dân lời này đã đem hắn đáp án biểu hiện hết sức rõ ràng. Hắn tự mình mang ngự y đến đây Đỗ phủ thăm hỏi Đỗ Như Hối, chính là đã mang có bằng hữu lễ, lại mang thiên tử lễ. Hơn nữa, đám người từ Lý Thế Dân trong lời nói biết được, đối với Lý Giật trả lời, Lý Thế Dân hiển nhiên có chút hài lòng. Bằng không, hắn cũng sẽ không tán gẫu lấy trách phạt giọng điệu đến mượn cơ hội ban thưởng Lý Giật. Ân, Lý Giật nghe được sửng sốt một chút, chỉ là đối đãi hắn hoàn toàn nghe rõ ràng Lý Thế Dân ý trong lời nói qua đi. Vừa rồi một mặt giật mình, ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười mà chắp tay đền đáp, thảo dân đa tạ thánh thượng ban thưởng. Giờ này khắc này, Lý Giật trong lòng một mực đè lên khối cự thạch này vừa rồi rơi xuống, hoàn toàn thở dài khẩu khí. Ngụy Trinh đám người lại là khóc cười không được, ngay tại chỗ tùy ý cười ha hà. Ha ha, bọn hắn thật đúng là không nghĩ đến Lý Giật thằng này vậy mà như thế lấy thích, không khỏi có chút hâm mộ Lý Tĩnh. Dạy dỗ như thế một cái tốt binh sĩ, thay cha làm vẻ vang a. Đến tại bọn hắn những cái kia không tranh khí hoàn khố hài nhi, ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trong ngày thường, Lý Giật cùng bọn họ đều là cùng một chỗ sóng, có thể hôm nay gặp mặt Lý Giật biểu hiện xuất hiện, đám người vừa rồi bỗng nhiên phát hiện bọn hắn những cái kia hài nhi cùng Lý Giật cùng so sánh, quả thực là trời cùng đất khác biệt. Đồng dạng đều là ăn chơi thiếu gia, đồng dạng đều là ăn một loại gạo lớn lên, vì sao chênh lệch liền như thế to lớn đây? Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh lòng người đầu ẩn ẩn có chút thất lạc. Mà giờ khắc này, Lý Tĩnh cũng cười nhìn về phía Lý Giật, càng ngày càng cảm thấy hắn Tam Lang càng xem càng thuận mắt. Cái này thế nhưng là ta Lý Tĩnh con trai lang, có thể lấy được thánh thượng trêu chọc, cái kia há là một người như vậy có thể có đãi ngộ. Lý Tĩnh sắc mặt tuy là hoàn toàn như trước đây chấn định, nhưng trong lòng là sớm đã vui nở hoa. Chỉ bất quá, khi hắn vừa nghĩ tới Lý Giật đối với hắn thái độ, Lý Tĩnh trong lòng tức khắc liền bất mãn. Trong lòng âm thầm quyết định đạo, chờ trở về sau, lão phu nhất định hào hào mà giáo huấn cái này thối tiểu tử dừng lại. Hừ, đối với Lý Tĩnh phức tạp tâm tư, Lý Giật tự nhiên là toàn bộ không biết được. Nếu để cho hắn biết rõ, Lý Tĩnh trong lòng giờ phút này ý nghĩ, đoán chừng Lý Dật thỏa đáng trận cười chết rồi. Đường đường đại đường quân thần, một cái thẳng thắn cương nghị, đổ máu không đổ lệ anh dũng hán tử, thế mà lại ăn dấm. Hơn nữa, vẫn là ăn vào binh sĩ của mình thân đi lên. Đỗ Như Hối gian phòng bên trong, một mảnh vui cười, trên giường bệnh Đỗ Như Hối, tâm tình cũng tốt không ít. Đang ở lúc này, một mực sắc mặt xấu hổ, trong lòng có chút khí oán La lão ngự y, đột nhiên đối Lý Thế Dân chắp tay, trịnh trọng khẩn cầu đạo: "Thánh thượng, xin cho lão thần mạo muội, có thể nhường lão thần hỏi Lý Bá An một chuyện." Ân, ngừng lại thời gian, trong phòng vui cười thanh âm im bặt mà dừng, cùng nhau nhìn về phía La ngự y. Trong phòng đám người cũng tức khắc đến hào hứng. Trong lòng bọn họ cũng rất nhớ biết rõ, Lý Dật đến tột cùng là như thế nào đem Đỗ Như Hối từ Diêm Vương nơi đó cho kéo trở về. Phải biết, liền La ngự y đều là đối với cái này thúc thủ vô sách a. Chuẩn, Lý Thế Dân gật gật đầu, nhìn về phía Lý Dật, còn lại đám người cũng cùng nhau nhìn về phía Lý Dật. Mà lúc này, La lão ngự y lấy được Lý Thế Dân ân chuẩn, cũng bật người hướng đi Lý Dật, mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế, ánh mắt nhỏ bé lạnh lùng nặng, một mặt căm thù mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, phảng phất Lý Dật làm cái gì nhường hắn mất mặt sự tình một dạng. Lý Bá An, lão phu lại hỏi ngươi. La lão ngự y mang theo cao ngạo ngữ khí, nhưng còn chưa chờ hắn nói hết lời, Lý Dật liền trực tiếp cắt ngang hắn. Không cần ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta thì sẽ thượng bẩm thánh thượng. Lý Dật đối La lão ngự y bộ này thù địch thần sắc không ưa, bởi vậy hắn nói ra lời khí một chút cũng không hảo cảm cùng tôn kính. Lý Dật nghĩ mãi mà không rõ, tử lão đầu này vì sao sẽ địch đối bản thân, nhưng hắn Lý Dật cũng tuyệt đối không phải một cái sợ trứng. Một giây sau, Lý Dật không nhìn thẳng La ngự y, từ trước ghế đi ra, đi tới Lý Thế Dân trước người ngoài một trượng dừng lại. Chắp tay đạo: "Bẩm thánh thượng, cứu chữa Đỗ Tương Pháp, chính là gọi trái tim sống lại thuật, là thảo dân trong mộng lão sư truyền thủ, nhưng thảo dân học nghệ không tinh, có thể cứu tỉnh Đỗ Tương đúng là may mắn, thảo dân bất quá hiểu sơ một chút da lông mà thôi. Càng không dám cùng La ngự y so sánh, thảo dân mặc cảm." Lý Dật thái độ 10 phần khiêm tốn, một chút cũng không kiêu căng, nhưng La ngự y sau khi nghe xong, hắn sắc mặt lại là biến càng thêm khó chịu, đúng là ngay tại chỗ hiện lên một mảnh sắt xanh. "Học nghệ không tinh, đúng là may mắn, hiểu sơ da lông, mặc cảm, liền lão phu đều đối với cái này bất lực. Mà người dốc hết sức cứu tỉnh Đỗ Tương không nói, lại còn khiêm tốn như vậy, nói bản thân chỉ là may mắn, hiểu sơ da lông, mẹ kiếp, Lý Bá An ngươi quá khinh người." La ngự y cắn chặt răng trên răng dưới sau rãnh, hô hấp thét dài gấp rút, song quyền nhỏ bé nắm, ngay cả hắn trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt bay đi ra. Hận không được thoáng cái đập chết Lý Dật. Lúc này, La ngự y mặt mũi xem như triệt để ném không có. Không riêng gì Lý Thế Dân, trong phòng tất cả mọi người, toàn bộ đều từ hai người đối mà nói bên trong, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng đạo. Còn nữa, Lý Dật trước đó đáp lời vẫn luôn là thái độ khiêm tốn cùng thành khẩn, mà hiện bây giờ lần này trang diện chính là từ La ngự y người này dẫn đến. Ngụy Trinh trong lòng người đều hết sức rõ ràng, chỉ sợ là La ngự y ghen ghét Lý Dật đoạt hắn danh tiếng cứu tỉnh Đỗ Như Hối, bởi vậy La ngự y mới cậy già lên mặt nghĩ muốn giáo huấn Lý Dật một phen. Kết quả không nghĩ đến, Lý Dật không nhìn thẳng hắn, ngay cả ngữ khí cũng không mang tôn kính. Nhưng Ngụy Trinh bọn người chưa mở miệng, mà là chậm đợi Lý Thế Dân tới xử lý. La ngự y, chớ có vô lễ, lui ra. Quả nhiên, Lý Thế Dân lúc này liền đối La Ngự Y trầm giọng trách mắng. Sắc mặt có chút không vui. Là, Thánh Thượng, La Ngự Y không cam lòng lui ra. Hắn cũng biết rõ, lần này xác thực là bản thân quá mức lỗ mãng. Nhưng trong lòng của hắn liền là ghen ghét Lý Giật. Dựa vào cái gì một cái hoàn khố công tử ca. Thế mà so với hắn điều nghiên mấy chục năm lão ngự y. Còn muốn lợi hại hơn. La Ngự Y trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Giật. Tràn đầy oán giận. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục